Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 925, thoát đi. Âm hồn bất tán, Tổng Nghĩa có chút phiền muộn. Nguyên bản định nghỉ ngơi một chút, hiện tại chỉ có thể thay đổi chủ ý. Sau đó, hắn trên mặt đất động bốn phía chôn thiết lập một chút bạo tạc quả thực. Tiếp theo bắt đầu đào móc, làm đào ra vài trăm mét thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Không cần phải nói, khẳng định là Võ Công Sơn người đào được địa động bên trong. Chạm đến bạo tạc quả thực tạo thành, liên tục nổ tung hai lần. Khả năng cho Võ Công Sơn mang đến tổn thất không nhỏ. Bọn họ cũng liền không lại tiếp tục phái người đào móc. Bất quá, bọn họ vẫn không có rời đi. Ngược lại tăng phái càng nhiều người trên mặt đất, đồng thời còn gia tăng tìm tòi phạm vi. Bày ra nhìn một bộ không đem người bắt lấy, thề không bỏ qua tư thế. Đối với cái này, Tô Nghĩa không vội chút nào. Hắn còn không tin, Võ Công Sơn người có thể nhìn cả một đời hay sao? Còn nữa, chỉ phải không ngừng khai quật đi xuống, sớm muộn đều có thể chạy ra Võ Công Sơn giám sát phạm vi. Thậm chí, nếu có đầy đủ thời gian, hắn đều có lòng tin đem Lam Tinh cho đào xuyên qua. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đằng sau, Tô Nghĩa một đường hướng Yển Nguyệt Thành bên ngoài khai quật. Mệt mỏi thì ăn chút trái cây, nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục khí lực tiếp tục động thủ. Trong lúc vô tình, 3 ngày trôi qua, đi qua Tô Nghĩa không ngừng ngày đêm khai quật, trực tiếp dưới đất mở ra một đầu 30 km địa đạo. 3 ngày thời gian liền có thể khai quật ra dài như vậy địa đạo. Có thể xưng thần tích. Nếu như Võ Công Sơn người biết được Tô Nghĩa có loại năng lực này, chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Đến nơi này, Tô Nghĩa đình chỉ khai quật. Theo chí năng chiến xa thực sự tra tin tức, xung quanh là không có có Võ Công núi nhãn tuyến. Chỉ cần từ nơi này phá đất mà lên, liền có thể cấp tốc thoát đi. Bất quá vì dự phòng ngừa vạn nhất, Tô Nghĩa vẫn là quyết định nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Đợi đến trạng thái bổ đầy đang động thân. Tiền bối, thương thế của ngươi ra sao? Nghỉ ngơi bên trong, Tô Nghĩa hướng Cẩm Hoành Hiên hỏi thăm. Trước mấy ngày, hắn cho Cẩm Hoành Hiên một viên uẩn linh đan. Cẩm Hoành Hiên phục dụng về sau, khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt một chút. Nhưng đến tột cùng khôi phục lại loại tình huống nào, thì không được biết rồi. Tiếp qua cái 3-5 ngày trên cơ bản liền có thể khỏi hẳn. Cẩm Hoành Hiên nói ra. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ. Cẩm Hoành Hiên là một tên huyễn linh cảnh thập trọng võ giả. Có kiếm thánh danh tiếng. Một khi khôi phục lại đỉnh phong, thông thần cảnh phía dưới không có bất kỳ cái gì đối thủ. Đằng sau tiến về Phong Dực Thành cứu người, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, Tô Nghĩa quyết định rời đi. Đầu tiên để chí năng chiến xa dò xét một phen, xác định xung quanh không ai về sau, cấp tốc hướng lên trên khai quật ra ngoài. Đến tới mặt đất, chí năng chiến xa chuyển hóa thành phi hành khí hình thái, chở mọi người gấp nhanh rời đi. Võ Công Sơn người vẫn tại Yển Nguyệt ngoài thành bố khống, nhưng là bọn họ coi như suy nghĩ nát óc, đều sẽ không nghĩ tới Tô Nghĩa đã đào ra 30 km khoảng cách. Càng là nghĩ không ra, Tô Nghĩa đám người đã theo dưới mí mắt bọn hắn bình yên vô sự trốn. Nửa ngày sau, chí năng chiến xa xuất hiện Phong Dực Thành phụ cận. Số 2, trước tìm một chỗ kín đáo hạ xuống. Tô Nghĩa phân phó một tiếng, đằng sau sẽ phải tay cứu người. Nhưng ở cứu trước đó, đầu tiên muốn xác định Phong Dực Thành bên trong cường giả số lượng. Mặt khác, còn muốn tìm đến Ôn Hạo Miểu cùng Mao Giai Trí giam giữ địa phương. Chỉ bất quá, chí năng chiến xa chưa từng gặp qua hai người này. Muốn tìm được bọn họ, còn cần thông qua biện pháp khác. Phần phật một chút, chí năng chiến xa đã rơi vào một rừng cây nhỏ bên trong. Ẩn giấu đi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.